Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 3 thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phòng điện cách Trường Tín điện có phần xa, chúng ta đi được mặc dù sớm, tới lại trễ. Ta ôm Thiều Nhi xuống xe lúc Trường Tín điện trước đã có lưỡng cỗ xe ngựa, trong đó một cỗ hắc đàn xe, song giá mã, thùng xe tứ giác treo lấy mặc ngọc chiếm gió đặc dùng kim tuyến tua cờ rủ xuống bên cạnh. Mã trên cổ song rồi chỉ đen xoắn ngân thừng bằng sợi bông tử, ở giữa thủ sẵn cái tinh xảo kim linh lan lục lạc chuông. Lưỡng con ngựa cũng một nước đen xì bóng loáng, quan nội khó gặp kiện tráng anh tuấn. Như vậy khiêm tốn xa hoa lấy đấy, triều đại lại tìm không ra người bên ngoài đến. Thiểu Nhi chỉ vào lưỡng con ngựa cao hứng nói, đại cô cũng tới. Trong nội tâm của ta cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Bình Dương công chúa là binh nghiệp trong pha trộn đi ra nữ nhân, tính tình vô cùng nhất cởi mở không nhăn nhó, mặc dù phố phường trong lên án rất nhiều, nhưng mà thực bái kiến nàng đấy, lại có rất ít người không thích nàng. Năm đó ta cùng với Tô Hằng tân hôn, nàng ra vẻ nam nhân đi đùa giỡn ta. Dương Thanh làm phản lúc nàng còn từng giả trang Tô Hằng cùng ta diễn vừa ra nội ứng ngoại hợp. Năm đó Tiêu Vương quý phủ hạ nhân người thấy nàng mà biến sắc, sợ ta thực cùng nàng làm ra cái gì có lỗi với Tô Hằng chuyện. Thẳng đến nàng che công chúa, một đám lão nhân vẫn còn ngây thơ, sao đẹp lang quân đảo mắt đã thành mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Ta cùng với nàng kết bạn tuy muộn, nhưng lại trong loạn thế qua mệnh tình bạn, tính tình cũng hợp phách. Ở kiếp trước nàng trong trong ngoài ngoài chiếu ứng ta rất nhiều, ta bị phế ở nhà về sau, cũng chỉ nàng không kiêng kỵ Thái hậu cùng Lưu Bích Quân thường đi xem ta. Chấm, có nàng tại, đoán chừng Thái hậu cũng sẽ không quá khó xử ta. Tiến vào điện sớm có công nhân thông báo, bên ngoài nổi lên một trận gió chiếm gió đặc thanh thúy minh hưởng, giống nhau u cốc sa ca. Ta hơi có chút không yên lòng, quay đầu lại nhìn xa, chỉ thấy đầy trời màn mưa, sương mù lượn lờ. Trong ánh trăng mờ lờ mờ lục mộc thành ấm, có thể muốn gặp bách hoa tạ tận, đã là Trường An xuân mộ. Tô Hằng mang Lưu Bích Quân hồi hương tế tổ, cũng ít ngày nữa liền muốn trở về rồi. Buồng trong màn cửa đả khởi cây góc nhỏ, Bình Dương thăm dò đi ra, đối với Thiểu Nhi vẫy vẫy tay. Thiểu Nhi nhanh chân nhảy đến nàng trong ngực đi, nàng ôm Thiểu Nhi, giả vờ bị đâm cho sau này ngược lại, chọc cho Thiểu Nhi cười khanh khách. Lúc này mới tướng môn mảnh vải mở ra, đi tới nghênh ta. Nàng trước sau như một yêu thích rõ ràng, chỉ yêu kim mực hai màu, lại không thích đồ nữ cùng đồ trang sức. Tất cả trang phục liền đều hướng hai thứ này trên chết tiệt. Trường An cô gái phần lớn coi nàng là cái tuấn tú vũ lâm lang, không biết bao nhiêu người tâm hồn thiếu nữ tối hứa. Nhưng hôm nay tới gặp Thái hậu, nàng cũng không dám vô cùng làm cằn, vẫn là mặc kiện nhuốm máu đào màu hồng cánh sen sắc sâu y, bên ngoài phủ lấy hoa mẫu đơn dạng lụa đen đại áo. Nàng tóc mây đen giống như hắc trọng thiên vài miếng kim hoa điền, ngược lại là đoan trang lại phú quý. Nhập tấn tu mi tiễn nước song đồng tử, nhìn quanh thần phi. Cùng Tô Hằng nhất mạch truyền thừa tốt tướng mạo, nàng cùng Thiều Nhi như là mẹ ruột lưỡng. Nàng đánh giá ta một phen, nói, khí sắc vẫn là không tốt, nhìn ngươi bệnh này dưỡng đấy. Ta cười nói, là ngươi ánh mắt không tốt, bản thân ta cảm thấy so tháng trước mạnh hơn nhiều. Những lời này, bên trong tự nhiên đều là có thể nghe được đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cố ý đem ta không tới thăm Thái hậu sai lầm mang qua, ta ngầm hiểu, rất cảm kích nàng. Nàng gật đầu cười nói, nhanh chút ít vào nhà a, mẫu hậu vừa mới còn nhắc tới ngươi cùng Thiều Nhi, sợ ta không biết thân khuê nữ không sánh bằng thân tôn nhi. Nàng cho hà giận giống như nhéo nhéo Thiều Nhi cái mũi nhỏ, Thiều Nhi nhu thuận nói. Thiều Nhi giúp cô nói, lại để cho hoàng tổ mẫu cũng ưa thích cô. Bình Dương nhịn không được cười rộ lên. Thiểu Nhi ngoan, cô tựu dựa vào ngươi rồi. Ta đi vào lúc Thái hậu tựa tại mỹ nhân trên giường, bên cạnh hai cái cung nữ tự cấp nàng đấm chân. Nàng bất quá 50 xuất đầu, là cái phúc hậu lão phu nhân. Giữa lông mày lờ mờ có thể thấy được năm đó mỹ mạo. Hôm nay mặc kiện giặt rửa trắng bệch tối màu xanh lăng vân thẳng cư, xứng màu đen vân vân váy, khiêm tốn lại mộc mạc. Nhìn ra được vẫn là ở nhà lúc xuyên đeo quần áo cũ. Nàng trước sau như một đều là đơn giản nhớ tình bạn cũ người quý vi Thái hậu, nhập chủ trường là cung đã có nhiều năm, dùng lại phần lớn là phiền thành lúc cựu đồ dùng trong nhà. Ta cùng với Tô Hằng cho nàng thêm bao nhiêu quần áo mới, nàng lại chỉ thích mặc cũ đích. Làm như tiền triều đế duệ, là được Tô Hằng phát tích trước Tô gia tại phiền thành cũng là số một số hai dòng dõi. Thái hậu năm đó liền có đương gia bà chủ uy nghi, trở thành Thái hậu lại ngược lại suôn sẻ nhu hòa bắt đầu. Mỗi người đều nói nàng hiền lành dễ thân, thế nhưng mà nàng có thể tiện tay kéo cái quét rác cung nữ lời nói việc nhà, lại duy độc đối với ta sắc mặt không chút thay đổi. Không rõ ý tưởng người liền đều nói, là ta xuất thân qua tốt ngạo khí thái thịnh tổng đắn đo nàng nguyên nhân. Ta rất cảm thấy oan uổng. Thái hậu vốn là chính gầy lấy trà chén nhỏ trên bạch khí cười cùng đối diện người nói chuyện. Ta vừa lộ mặt đối diện người bề bộn kính cần nghe theo đứng dậy né tránh đến hơi nghiêng, thái hậu tắc thì thu cười, lạnh nhạt cúi đầu uống trà. Ta cúi người hạ bái, cúi đầu nói. Vợ bái kiến mẫu hậu an khang. Thái hậu cũng không để ý tới ta uống rồi trà, chỉ hướng Bình Dương vẫy tay, nói. Thiểu Nhi tới, đến hoàng tổ mẫu ở đây đến. Bình Dương cười buông Thiểu Nhi, nói. Thiểu Nhi, nhanh cho ngươi hoàng tổ mẫu dập đầu. Thiểu Nhi ngoan ngoãn quỳ xuống, cho hoàng tổ mẫu dập đầu. Thiểu Nhi bái kiến hoàng tổ mẫu an khang. Thái hậu vui vẻ nói. An khang, hoàng tổ mẫu vừa thấy Thiểu Nhi tựu cái gì cũng tốt rồi, mau đứng lên. Một mặt nói xong, cũng đúng ta giơ lên tay, nói. Hoàng hậu cũng đứng lên đi. Bình Dương thò tay đem ta dìu lên đến, lúc trước cùng Thái hậu người nói chuyện liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên cho ta thỉnh an. Nàng mặt mày ngày thường thấp thuận, mặc một thân mộc mạc quần áo trang dung cũng trên được cực mỏng. Ta vọng thêm vài lần mới nhận ra đến, là Ngọc Đường trong điện ở thành Mỹ Nhân. Ta đối với nàng cũng không có quá sâu ấn tượng, chỉ nhớ rõ nàng cùng Lưu Bích Quân đồng thời vào cung. Ta bị phế về sau, cũng không biết là nàng vẫn là Trần Mỹ Nhân sinh ra con trai. Bởi vì ta vị hoàng hậu này không tốt sống chung, các nàng trước sau như một đều cẩn thận hầu hạ Thái hậu. Tại trời mưa to chạy tới Trường Lạc cung, nàng cũng coi như để tâm đấy. Ta nửa đường cầm lấy tay của nàng, không có làm cho nàng quỳ. Thái hậu gặp ta đối với thành Mỹ Nhân khách khí, nhìn nhiều hai ta mắt ngược lại là không nói gì. Nàng tiếp Thiểu Nhi trong ngực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng tổ mẫu luôn rồi, thoáng một phát vũ toàn thân đều đau, ôm bất động Thiểu Nhi rồi. Thiểu Nhi cho ngươi đấm bóp, Thiểu Nhi lớn hơn có thể ôm động hoàng tổ mẫu rồi. Ôi, Bích Quân, ngươi nghe được Thiểu Nhi nói cái gì chưa? Thái hậu sai rồi khẩu thành Mỹ Nhân càng phát ra không được tự nhiên, xấu hổ cười nói. Thái hậu nhận lầm rồi, Lưu tỷ tỷ theo bệ đi xuống phía nam. Thái hậu ngẩng đầu đánh giá nàng một phen, cười nói. Cũng không phải là nhận lầm rồi, ngươi mặt mày ngày thường như Bích Quân, nhu thuận, mềm mại. Lại chịu đến bồi lão bà tử của ta giải buồn cũng là hảo hài tử. Đứng đấy làm gì, ngồi đi, thành Mỹ Nhân vốn chính là có chỗ đấy, nhưng mà ta còn đứng lấy, nàng tự nhiên không tốt cứ như vậy ngồi xuống, tiến lên cười nói. Thái hậu lại giễu cợt nô tài, có thể cùng Thái hậu giải buồn là nô tài phúc phận. Thái hậu nếu không ngại nô tài tay kém cỏi tựu lại để cho nô tài cho Thái hậu đấm bóp chân a, một mặt nói xong, đã vẫy lui một tiểu cung nữ quỳ đến chiên trên giúp Thái hậu đánh. Thái hậu cười nói, người đứa nhỏ này, gì về phần làm được một bước này. Lại không có từ chối, chỉ từ trên bàn cầm lấy cái quả cam bóc lột lấy, Hòa Bình Dương nói chuyện nói. Phía nam quả cam Trung Nguyên là trùng không được đấy, lão bà tử ta khi còn bé chán ăn đồ vật đã đến Trường An lại chỉ có hàng năm thu cống được vài giỏ còn chưa đủ phần đích. Người đệ muội thận trọng, lần này hồi hương, cho ta gửi trở lại kinh đông quả cam, ngọt hãy cùng mật tựa như. Người thời điểm ra đi, đừng quên mang một ít, một mặt nói xong, một mặt đem bóc lột tốt quả cam đút cho Thiều Nhi. Bình Dương cười nói, ta có thể không thương ăn cái này, chuyển hướng ta, nói, đệ muội ta thích ăn mật đào. Năm đó tại lý chỗ ở, ngươi đưa đi mật đào rất tốt, ta cùng tam đệ liền đã ăn 7 ngày cũng không chán. Ta cười cười, không có nói tiếp, ngược lại là Thái hậu bác bỏ nói. Mật đào phóng 7 ngày còn không đều nát mất, ngươi lại nói bậy. Bình Dương nói, mẹ ruột của ta a, lúc kia mọi người muốn bị chết đói rồi, hận không thể cái bàn chân đều gặm, cho dù là nát quả đào, cũng so mật khá tốt ăn a, nàng lại chuyển hướng ta. Ta chỉ bội phục đệ muội, ngươi là như thế nào đang tại Chu Huy mặt đưa một giỏ quả đào đi vào. Cũng không sợ hắn thẹn quá hóa giận, một đao chém ngươi. Khi đó ta cùng với Tô Hằng vừa mới kết hôn, Tô Hằng tại Hà Bắc mới kinh doanh chút ít thế lực. Lệ đế kiêng kỵ Tô Hằng, sắp đặt đem hắn triệu hồi Trường An, giam lỏng tại Vĩnh Viễn Dương phường Lý chỗ ở, đoạn tuyệt ẩm thực muốn hắn tươi sống chết đói. Còn ta lúc cùng lệ đế có phần duyên phận, liền phát ra chân trần đến hắn tỏa trước tiếng kêu cầu hắn để cho ta gặp Tô Hằng một mặt. Lệ đế không cho phép ta thấy hắn, lại chuẩn ta cho hắn đưa chút ít gửi gắm tình cảm vật. Khi đó đúng là đầu hạ, mật đào thành thục ta đã nói đưa hắn quả đào. Lệ đế lúc ấy lơ đễnh, còn viết tự viết cho ta, làm cho Chu Huy hỗ trợ truyền lại. Nhưng hắn lập tức liền hối hận, sai người đoạt tại trước mặt của ta, đem trên đường bán đấy, trên cây lớn lên quả đào kể hết lấy đi. Ta một mực tìm được vị thành, mới từ vài hộ lão nông trong tay cùng nhau một giỏ quả đào, đưa vào lý chỗ ở, rồi sau đó đi suốt đêm trở lại Lạc Dương, giúp Tô Hằng truyền lại tin tức. 4 ngày về sau, Hà Bắc liền nổi lên nghĩa quân. Tô Hằng, tuyệt thực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày mà nhan sắc như lúc ban đầu, Lệ Đế cho là có thần tương trợ, không dám lại xuống tay với hắn. Thêm chi Hà Bắc thế cục hung mãnh, còn phải dùng Tô Hằng đi đánh giặc liền đưa hắn phóng ra, mệnh hắn bình định Hà Bắc. Tô Hằng chuyến đi này, liền nếu không chịu thụ Lệ Đế quản thúc dần dần khắc dựng lên môn hộ. Những này ngọn nguồn Bình Dương cũng biết cố ý đặt câu hỏi, tự nhiên là muốn ta khoe thành tích lao cho Thái Hậu nghe. Nàng ước nguyện ban đầu là tốt, có thể Thái Hậu nhìn ta không vừa mắt, trứng gà trong cũng có thể lấy ra xương cốt đến. Cho dù ta những câu khẩn thiết nàng nói không chừng cũng có thể nghe ra hiệp ân báo đáp ý tứ đến, ta cũng không phải không có qua giáo huấn. Huống chi những cái kia chuyện cũ ta cũng lười được nhắc lại. Liền cười nói, Chu tướng quân tự nhiên cũng là hướng về bệ hạ đấy. Đây cũng là lời nói thật, nếu không có Chu Huy cố ý dàn xếp Lệ Đế được tin tức nơi nào sẽ từ nào đó Tô Hằng cặm bẩy ngày quả đào. Ta như vậy đáp rồi, Bình Dương bất đắc dĩ cười nói. Người thật đúng là không hiểu gặp may, Thái Hậu không mặn không nhạt cười nói, nàng ở đâu sẽ không gặp may rồi hả, nàng cũng chỉ sẽ không lấy lão bà tử của ta xào. Hoàng thượng chỗ đó, nàng có thể gặp may cực kỳ. Tại nàng trong mắt ta hốt hoảng trong vi Tô Hằng 7 liều 8 gom góp đến quả đào tự nhiên không sánh bằng Liêu Bích quân cố ý vì nàng cao nhồng mật kết. Đây cũng là cá nhân đích duyên pháp, năm đó ta chưa từng tại nàng bên cạnh tận hiếu, hôm nay cũng không cưỡng cầu được. Thái Hậu hướng đằng sau ta nhìn sang, hỏi, Thu Nương đâu này, ta biết rõ nàng tất nhiên sẽ hỏi đấy, mới chịu nói chuyện, Thiểu Nhi cũng đã mở miệng nói. Cô ngày ngày mang theo Thiểu Nhi, rất là vất vả mệt nhọc. Hôm nay Thiểu Nhi có mẫu thân cùng, liền lại để cho cô nghỉ ngơi. Thái Hậu lại dùng móng tay dài trêu chọc trà chén nhỏ trên xương trắng, ôn hòa nghiêng mắt nhìn lấy ta. Nhìn, này còn gọi sẽ không gặp may, Thu Nương 4 năm khổ lao ta đều khuyên bất động. Nàng một câu cũng không nghỉ ngơi rồi hả? Bình Dương lanh mồm lanh miệng đã cay nghiệt nói. Nàng sớm nên nghỉ ngơi rồi. Thái Hậu nhặt lên trà chén nhỏ liền hướng nàng mất đi qua. Bình Dương xem thời cơ không ổn quay người liền muốn trốn. Thái Hậu nói. Đứng đấy, Thiểu Nhi trước mặt ngươi cái này cô là như thế nào đem làm hay sao? Thiểu Nhi tranh thủ thời gian nói. Thu cô muốn nghỉ ngơi, Hoàng Tổ Mẫu không nên trách tội. Thiểu Nhi đáp ứng thay cô biện hộ cho rồi, Hoàng Tổ Mẫu xem tại Thiểu Nhi trên mặt tựu lại để cho cô nghỉ ngơi một chút a. Đại cô đau Thu cô, Hoàng Tổ Mẫu cũng không nên tức giận rồi. Bình Dương phốc bật cười, Thái Hậu cũng giờ khóc giờ cười, ôm Thiểu Nhi nói. Cô, ngươi miệng đầy cô cũng không biết phân chẳng phân biệt được thanh. Thiểu Nhi cười nói, được chia thanh Thiểu Nhi ưa thích cô, đại cô thích nhất mẫu thân cùng Hoàng Tổ Mẫu. Thái Hậu ánh mắt phức tạp sờ sờ đầu của hắn, nói. Hoàng Tổ Mẫu cũng thích nhất Thiểu Nhi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, cùng nữ đưa dưỡng tâm trà tiến đến, ta thò tay tiếp nâng đến Thái Hậu trước người quỳ xuống, nói. Thu Nương chuyện tựa như Thiểu Nhi theo như lời, hôm nay vợ đến, lại còn có một cái cọc tâm sự chỉ điểm mẫu hậu báo cáo. Thái Hậu từ chối cho ý kiến, ta liền nói tiếp. Vợ đi qua không hiểu chuyện, lại để cho mẫu hậu chịu khổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, xem tại Thiểu Nhi trên mặt mũi, bảo trọng thân thể cũng đừng có lại vì vợ tức giận. Vợ hiểu biết Bích quân muội muội quanh năm làm bạn mẫu hậu là có công lao rồi, hoàng thượng lại yêu thích nàng. Đợi theo phía nam nhỏ trở về, liền cho nàng tấn vị A Thái Hậu tiếp trà, nói. Các ngươi người trẻ tuổi chuyện ta ở đâu quản được rồi hả? Ta nói, tự nhiên là muốn vợ cùng hoàng thượng nói. Thái Hậu nhấp một ngụm trà, nhẹ gật đầu, một lát sau, nói. Thu Nương đã ngại mệt mỏi, liền làm cho nàng nghỉ 2 ngày a, rồi sau đó nàng rốt cục nhớ tới. Đều đứng đấy quỳ làm gì, ngồi xuống cùng lão bà tử ta trò chuyện, ta rốt cục tại Thái Hậu trước mặt được tòa trong lòng lại chỉ có hờ hững một mảnh, đã phân biệt không xuất ra vui sướng khổ sở. Kỳ thật ta nên cao hứng đấy, chỉ cần ta không thương Tô Hằng, hết thảy khổ sở liền có thể đơn giản tiêu mất. Mỗi người cao hứng thỏa mãn, mọi chuyện hợp lý, nịnh nọt Thái Hậu, nguyên lai tựu đơn giản như vậy. Ta nói, Bích quân muội muội ở tại trường là cung, cùng Thái Hậu giải buồn là tốt, cùng Hoàng thượng trong lúc đó lại đến cùng bất tiện. Vợ có ý tứ là, đợi theo phía nam nhỏ trở về, liền làm cho nàng dọn đi vị ương cung a. Thái Hậu nghiêng liếc mắt ta liếc thản nhiên nói. Ta là nhất thời còn không nỡ nàng, lại cũng không nên cho ta một người vợ tử hủy đi người ta tiểu uyên ương. Tựu chờ bọn hắn trở về rồi nói sau. Ta nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bên ngoài tiếng mưa lại lên, cung nữ đã khởi rèm, cuốn hơi nước tiến đến, cảm giác mát xâm người. Thái hậu nhắm mắt dưỡng thần, Bình Dương dùng sức ban ngón tay của ta, thành mỹ nhân cúi đầu liễm mi vi thái hậu đấm chân, trong điện nhất thời lặng im im lặng. Xấu hổ yên tĩnh ở bên trong, chỉ Thiều Nhi hoàn toàn không biết gì cả, hắn ăn lấy quả cam, bỗng nhiên toát ra một câu. Thiều Nhi đã minh bạch, thái hậu trong nháy mắt liền thay đổi khuôn mặt tươi cười, hỏi. Thiều Nhi hiểu biết cái gì? Thiều Nhi nói, mẫu thân đích thị là đem quả đào tàng trong ngực vụ IGTA mang đến cho phụ hoàng. Đặng sư phó nói, Lục Tích cảm thấy quả cam ăn ngon, sẽ đem quả cam tàng trong ngực mang về cho mẫu thân ăn, hắn là cái đại hiếu tử. Thái hậu vuốt đầu của hắn, cười nói, tựu ngươi lanh lợi, lại hỏi, quả cam được không ăn? Thiều Nhi nói, ăn ngon, hoàng tổ mẫu cũng ăn. Thái hậu hỉ con mắt đều nheo lại đến, hé miệng mặc hắn cho ăn một. Lại mệnh cung nữ lại đi lấy. Thiều Nhi tiếp hai cái quả cam trong tay, liền từ mỹ nhân trên giường nhảy xuống, chạy đến ta hòa Bình Dương trước mặt. Mẫu thân cùng cô cũng ăn. Bình Dương cười đâm hắn cái chán. Ngươi ngược lại là công bằng, cái ba phải đấy. Vui Dạo Dực đưa hắn ôm đến trong ngực vò loạn một trận. Cách chương.